Này, Thái Công Công bị hắn nói cho nghẹn lời, sắc mặt nhất thời khó xem, trong mắt giật giật, lập tức cười đến sán lạn vô cùng, vương gia nói đúng, nương nương đã nghĩ gọi tất cả các vị vương phi tới trong cung, nương nương nói, lần trước cung yến vài vị vương phi đều vội vàng, cần phải tăng cường tình cảm giữa chị em dâu mới tốt. Cơ Mộc Ly nhìn hoạn quan này, khó trách hoàng hậu thích cầu nô tài này, dám lấy mấy vị vương phi làm bia đỡ, lời nói rất hợp lý hợp tình. Đang muốn tìm lý do khác, Thủy Y Họa lại từ buồng trong đi ra, Cơ Mộc Ly lập tức liền dắt tay nàng. Ra, đã là khẩu dụ của mẫu hậu, chúng ta vẫn là không nên từ chối. Thủy Y Họa ngồi ghế dựa bên người hắn, hai người sát vai ngồi cùng một chỗ. Cơ Mộc Ly hừ một tiếng, không e dè nói. Ta lo lắng một mình Y Họa đi tới cung hoàng hậu, ai biết hoàng hậu định làm gì nàng. Thái Công Công nghe xong lời này sắc mặt khẽ biến đen xì. Rõ ràng trước mặt hắn mà dám nói xấu hoàng hậu. Viêm Đạm Vương sẽ không sợ bản thân mình đem lời bất kính này nói cho hoàng hậu sao? Trên thực tế Cơ Mộc Ly hắn thật không sợ, hoàng hậu nếu như thật sự có bản lĩnh thì mấy năm nay cũng sẽ không để bản thân mình chọc tức. Ra, ngài cảm thấy ta sẽ là người dễ bị bài bố. Thủy Y Họa cười khẽ, đưa tay nghịch ngợm vẽ những vòng tròn trên ngực hắn. Nếu là bản thân không có mặc áo thì tốt rồi, ngón tay liền chạm vào ngực mình, xúc cảm nhất định tốt lắm. Cơ Mộc Ly có chút không yên lòng nghĩ đến. Đã vương phi muốn đi, vậy bổn vương liền tự mình đưa nàng vào cung, thuận tiện đi thỉnh an phụ hoàng. Cơ, góc truyện audio.com, Mộc Ly cũng là cười nhéo chóp mũi của nàng. Thái Công Công không khỏi trà sát cánh tay, ây ra thật sự là buồn nôn chết hắn rồi. Xe ngựa chuẩn bị đến cửa cung, Cơ Mộc Ly nhịn không được hôn trộm Thủy Y Họa mấy cái, để sát vào bên tai nàng dặn dò. Y Họa, nhớ cho kỹ, nếu hoàng hậu cho nàng ăn uống gì đó thì nàng phải cẩn thận. Thủy Y Họa cười, đưa tay nâng cầm hắn lên, hôn chụt một cái vào miệng hắn, yên tâm, ngài ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta là tốt rồi. Dứt lời, nhảy xuống xe, đi cùng Thái Công tới Vinh Đức Cung của Hoàng Hậu. Mà Cơ Mộc Ly đi tới ngự thư phòng tìm Hoàng thượng Cơ Lạc Phong. Nếu không phải không đúng chỗ, Cơ Mộc Ly thật muốn bắt được tiểu hồ ly kêu nàng quyến rũ xong bản thân rồi hãy đi. Lúc Thủy Y Họa tới thì vài vị vương phi cũng mới vừa đến, xem bộ dáng rõ ràng là vừa được tin tức liền tới. Đến đến, để bản cung cẩn thận nhìn một cái nữ tử mà lão tam coi trọng. Ngô hoàng hậu trong mắt giống như chỉ có thấy một mình Thủy Y Họa, ba người khác khó tránh khỏi có chút xấu hổ, đặc biệt là nữ tử xinh đẹp cầm đầu càng là bất mãn. Thủy Y Họa lúc ở cung yến cũng đã ghi nhớ toàn bộ những người này, nữ tử khó chịu đi đầu đúng là Thái tử phi. Chậc, đây là cảm thấy bản thân đoạt nàng nổi bật. Lượn lờ đi lên phía trước, Thủy Y Họa cúi mắt dịu dàng cười, vốn nên là nhi thức đến trong cung thăm mẫu hậu, không nghĩ tới lại làm cho mẫu hậu tự mình mở miệng, thật sự là nhi thức bất hiếu. Đối với nàng mà nói, diễn trò hay là nói vài lời ngon ngọt trái lương tâm mà nói, căn bản không làm khó được nàng. Thuận tiện có thể đem hoàng hậu ghê tởm một phen, cớ sao mà không làm. Ngô hoàng hậu phân biệt ban thưởng ngồi, làm cho Thủy Y Họa ngồi cách gần nhất. Ngô hoàng hậu nâng tay nàng, qua lại đánh giá nàng nói. Thật đúng là một mỹ nhân, khó trách làm cho lão tam điên đảo, ngay cả hơn 10 nam sủng trong phủ cũng không cần. Những lời này rõ ràng châm chọc rồi. Viêm Đạm Vương trước kia là một người đoạn tụ, đây là chuyện mà bốn quốc gia khác đều biết đến. Nhưng Vương Phi vừa vào phủ, đoạn tụ lại trở lại bình thường, bản lĩnh làm cho người không bình thường trở thành bình thường, tự nhiên là không nhỏ. Ba nữ nhân khác nghe xong lời này, sắc mặt đều hơi đổi. Trên mặt Thái tử phi xẹt qua vui sướng khi người gặp họa, Nho vương phi trong mắt có đồng tình cùng lo lắng, về phần Kiệt vương phi lại cúi đầu, mắt nhìn xuống, một bộ dáng nhát gan sợ phiền phức. Thủy Y Họa trên mặt không có biểu hiện ra xấu hổ hay giận dữ, chỉ lạnh nhạt cười trả lời. Đa tạ mẫu hậu khen ngợi, lão nương chính là mỹ nhân, chính là chuyên đi quyến rũ mọi người, các người quản được sao? Ngô hoàng hậu hiển nhiên không nghĩ tới Thủy Y Họa nhưng lại một chút khó chịu cũng không có, trên mặt ý cười cứng đờ, trong mắt lóe ác độc. Được lắm, khó trách Cơ Mộc Ly lại chọn nữ nhân này làm vương phi, hai người này rõ ràng chính là sao chổi đến ám nàng mà. Hôm nay, bản cung gọi các ngươi đến, chính là để cho chị em dâu các ngươi có thời gian làm quen, hơn nữa bản cung một mình cũng thấy buồn, các ngươi coi như theo giúp lão bà cô đơn này một ngày đi. Ngô hoàng hậu lại khôi phục biểu cảm uy nghiêm trên mặt. Thái tử phi lập tức cười nói, mẫu hậu ngài nói gì vậy, cứ như là nhi tức chúng con không muốn vào cung gặp mẫu hậu vậy, chẳng phải chúng con sợ làm ầm ĩ mẫu hậu sao? Lời này nói ra, Ngô hoàng hậu cũng nhịn không được nở. Góc truyện audio.com, nụ cười, lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt, bản cung nơi này vừa có một ít trà hoa quế, các ngươi thử xem hương vị như thế nào.